không sai là Tiểu Long Quyền Phong. Tuyết Ni cũng giật mình kinh hãi, uy lực thật sự quá mạnh mẽ, chiêu này ngang với thực lực đấu sư đi, nếu là nhất tinh đấu sư cũng có thể bị đánh thành trọng thương. Tuyết Ni hướng về phía Tiêu Ngọc lên tiếng hỏi, đây là đấu kỹ gia truyền của gia tộc các ngươi sao Ngọc Nhi? Tiêu Ngọc đang muốn trả lời thì Tiêu Mỹ lên tiếng cắt ngang nói, không phải đấu kỹ của gia tộc mà là có người sáng tạo ra đấu kỹ này. Nghe thấy vậy mọi người nhất thời kinh ngạc. Chính Nhược Lâm đang ở trong vòng chiến cũng thoáng kinh ngạc dựng thẳng lỗ tai. Lúc này toàn bộ số người ở đây toàn bộ nhìn về phía Tiêu Mỹ trừ một số người ra. Lúc này hơi nước đã tản đi, Nhược Lâm đạo sư vòng hộ thể nước chỉ thoáng mở đi một chút nhưng sau đó nhanh chóng được đấu khí bổ điền đầy đủ. Một người lên tiếng hỏi, cái này thực sự là người sáng tạo ra hay sao? Tiêu Mỹ tự hào gật đầu lên tiếng nói, huynh ấy chính là Tiêu Sơn ca ca. Chính huynh ấy cũng dạy ta loại đấu kỹ như vậy. Tiêu Viêm biểu ca hẳn là học được chiêu thức này từ huynh ấy. Tiêu Mỹ đột nhiên trong tay xuất hiện một quả cầu gió. Quả cầu gió nhanh chóng khiến cả cái bạt bốc lên phong lốc ngập trời thổi tung bay nhiều thứ. Nhược Lâm lên tiếng nói, Tiêu Mỹ mau dừng lại. Tiêu Mỹ gật đầu mỉm cười nói, vâng. Lúc này Nhược Lâm cực kỳ tò mò về phía thiếu niên có cái tên Tiêu Sơn kia. So sánh với Tiêu Viêm thì Tiêu Sơn làm cho nàng hứng thú hơn nhiều. Nhược Lâm lúc nãy rõ ràng phát hiện loại đấu kỹ này uy lực phải là trên huyền giai cao cấp, chính xác là đã bước vào hàng ngũ địa giai. Nhược Lâm nhìn về phía Tiêu Viêm lên tiếng hỏi, đấu kỹ này ngươi học được là từ Tiêu Sơn. Hắn thực sự sáng tác ra đấu kỹ này sao? Hắc Sam thiếu niên nghe thấy thế trong con mắt lóe lên không vui nhưng cũng thừa nhận gật đầu nói, đúng vậy, coi như ta học từ hắn đi. Tiêu Viêm lúc này đột nhiên bàn chân hoàn toàn khóa cứng, hắn kinh hãi nhìn về phía chân của mình, không biết chân của mình lúc nào đã bị nước bao phủ. Thình lình xảy ra biến hóa, làm cho Tiêu Viêm nhà Án Đồng có chút co rụt, mắt ngước lên nhìn Nhược Lâm đạo sư gương mặt đang cười nhẹ. Tiêu Viêm hô lên một hơi, trúng bẫy. Ây ây, đúng vậy Tiêu Viêm, hết thảy đều kết thúc nga, một đòn cuối cùng. Nhược Lâm đạo sư cười khanh khách nhìn Tiêu Viêm sắc mặt cấp tốc biến ảo, nữ nhân ôn nhu cười, bàn tay trắng nõn cua nhẹ, lam sắc trường tiên liền quấn lấy cánh tay ngọc ngà. Bàn tay nắm chặt xà khẩu trên lam sắc trường tiên, Nhược Lâm đạo sư đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, lam sắc đấu khí từ trong trường tiên mạnh mẽ tuôn ra. Lam sắc năng lượng tuôn ra như thác đổ, giữa không trung bốc lên không ngớt. Một lát sau đã ngưng tụ thành một thủy xà cực lớn đang quay cuồng, ước chừng dài đến 3-4 thước. Thủy xà ngửa mặt lên trời rít gào, không có tiếng động, chỉ có những giọt nước thật lớn từ trên thân thể đập xuống mặt đất ướt đẫm. Rít gào một trận, thủy xà dưới khống chế của Nhược Lâm đạo sư đích mang theo uy thế kinh khủng phô thiên cái địa, hướng về phía Tiêm Viêm đang bị vây cứng mà đánh tới. Nhìn thủy xà thật lớn xoay quanh giữa không trung, nhất thời mọi người xung quanh thất thanh kinh hô. Huyền bậc trung cấp đấu kỹ Thủy Mạn Đà La. Trời ạ, đạo sư dĩ nhiên đem chiêu này thi triển ra. Xem ra Tiêu Viêm tiểu gia hỏa kia lần này phải chịu khổ không nhỏ. Tuyết Ni lắc đầu sợ hãi than, ánh mắt đồng tình hướng tới Tiêu Viêm đang bị đóng tại chỗ không thể động. La Bố cười lạnh lên tiếng nói, chiêu này là kết thúc đi. Vẻ mặt của La Bố xuất hiện mừng rỡ nhìn về phía thiếu niên đang bị khóa chặt trong sân. Tiêu Ngọc lên tiếng đáp, đạo sư muốn hạ mã uy với hắn đi. Mặc dù Nhược Lâm đạo sư sử dụng huyền bậc trung cấp đấu kỹ, bất quá Tiêu Ngọc cũng không quá lo lắng. Nàng biết Nhược Lâm đạo sư cũng không thật sự đả thương Tiêu Viêm, nếu không với thực lực của nàng mà thi triển Thủy Mạn Đà La, sao lại chỉ có chừng đó điểm thanh thế. Lúc đầu tại học viện, Tiêu Ngọc từng may mắn nhìn thấy qua Nhược Lâm đạo sư toàn lực sử dụng Thủy Mạn Đà La. Lúc ấy đấu khí ngưng tụ ra thủy xà, chính là dài có hơn 7-8 thước. Lúc này đây so ra đã thu nhỏ lại rất nhiều. Mắt lạnh nhìn Tiêu Viêm lâm vào khốn cảnh, La Bố khóe miệng cười lạnh nhìn có chút hà hê. Trong lòng hung tợn nguyền rủa hắn tốt nhất chết luôn dưới công kích Nhược Lâm đạo sư này. Giữa sân, thủy xà thật lớn hướng Tiêu Viêm đập xuống. Phong...